Chương 345, vô tình gặp được, cầu đặt hoa tươi. Trước mắt, ở đỉnh chỉ thế giới ma nhãn xuất hiện trước mặt một vị rụt rẻ sinh mỹ nữ. Thêm, gạt khăn Long Hy thược mặt đen lại, người cao y tên Na Y trong đầu đều suy nghĩ cái gì ai chứng kiến nổi giận Long Hy thược. Gạt khăn hắn thừa dịp Long Hy thược mất thần một sát vậy, một đầu chui vào bên cạnh hộp giấy bên trong, bởi vì quá mức sợ, cho nên trốn vào to lớn hộp giấy bộ dạng. A, lực lượng của ta đã không có sau đó hộp giấy trong lần nữa phát sinh gạt khăn thanh âm. Người này Long Hy thược tức giận thu hồi hạt chỉ ổ cụ, đồng thời cũng đem đỉnh chỉ thế giới ma nhãn đưa cho một bên hắc dược thiếu nữ. Hấp thu nó. Là vâng đúng hắc dược thiếu nữ vươn tay ra, tiếp nhận viên kia vàng nhạt sắc quả cầu ánh sáng, cũng một lát đem bóp nát quang cầu rất nhanh thì hóa thành tinh quang, không ngừng bị hắc dược thiếu nữ hấp thu vào trong cơ thể qua hồi lâu. Các loại chờ hắc dược thiếu nữ lại một lần nữa mở con mắt thời điểm, Long Hy thực có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể của nàng nhiều hơn một cổ hơi thở, tuy là rất nhỏ yếu, thế nhưng cũng vô pháp che đậy. Cảm ngộ sao ừ, nhưng sở khống chế thời gian rất ngắn, chỉ có thể duy trì một giờ. Hắc dược thiếu nữ lạnh lùng nói ra, một giờ cũng không tệ lắm vừa mới dung hợp là có thể duy trì thời gian lâu như vậy, thực sự là chờ mong ngươi hoàn toàn trưởng khống thời điểm. Như vậy lời nói ngươi sẽ có thể giúp ta cố định toàn bộ thế giới, hy vọng ngươi có thể đến tình trạng như vậy. Dừng lại thời gian, đây chính là rất phương tiện thần khí. Có thể ở chính mình buồn chán thời điểm đình tiết cái này vị diện thời gian trôi qua, sau đó chính mình lại đi khác vị diện sẽ không làm cho thượng đại nhân thất vọng hắc dược thiếu nữ không người nói rằng. Như vậy, thần khí bồi dưỡng kế hoạch thành công phân nửa, còn dư lại chính là vững bước phát triển cặn cặn lị đường phân cách đường trở về. Gạt khăn vẫn như cũ trốn hộp giấy bên trong, hữu đấu lòng có chút không yên mang hộp giấy. Lúc này trên bầu trời đã kinh hiện đầy ngôi sao, cái này nếu so với đặt trước thời gian hơi chậm một chút, Long Hy Thược cũng thật không ngờ thời gian trôi đi nhanh như vậy, chờ hắn từ giáo đường ra tới thời điểm, thiên đô đã kinh đen này, hữu đấu ngươi có cái gì sự tình sao làm sao ngươi từ giáo đường đi ra cứ như vậy không có, không có gì. Chỉ là hôm nay hơi có chút không hề cha nở dê tha y mà thôi. Chưa không phải là hảo hảo sao làm sao nhưng bây giờ lời nói phân nửa, Long Hy Thược đột nhiên ngừng đến, hơi nghi hoặc một chút đưa ánh mắt rơi vào cách đó không xa một khu nhà ở bên trong. Làm sao vậy có cái gì kỳ quái sao hơi có chút lưu ý, cổ hơi thở này dường như có chút quen thuộc. Hai người sau đó đi tới cái kia sở nhà trước mặt lệnh Long Hy Thược ngạc nhiên là, đang đến gần cái này sở nhà phố bên cạnh có một tia tàn hồn khí tức. Ngươi có thể thấy được ta cái kia sợi tàn hồn chứng kiến Long Hy Thược đưa ánh mắt rơi vào chính mình thân, không khỏi hỏi. Phế lời nói, ta đương nhiên có thể thấy được ngươi, tuy là ngươi hiện tại chỉ còn lại linh hồn. Long Hy Thược đảo cặp mắt trắng dã, chính mình nhưng là thân là tử thần, linh hồn thể tự nhiên có thể thấy được à, người này dạ lúc này, ý trong óc Re Lạc đột nhiên sinh ra ba động. Ừ Re Lạc ngươi nhận thức hắn không sai, hắn chính là ta phía trước ký chủ tên gọi Hịt Ý Sẩy. Re Lạc lời nói làm cho Long Hy Thược không khỏi sững sờ, phía trước ký chủ cái kia há lại không chính là cái này thế giới nguyên chủ giác bất quá suy nghĩ một chút, Long Hy Thược cũng liền bình thường trở lại, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, đúng lúc nhục thân bị hủy diệt linh hồn nhưng không có tiêu thất. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược hơi tự tay, vẻ này tàn phá linh hồn đã bị hắn bám vào tay uy uy ngươi. Ngươi ở đây cần gì phải đây là chuyện gì xảy ra cảm thụ được thân thể của chính mình không bị khống chế. Hít ý sẽ không khỏi quá sợ hãi. Kỳ thực ta chính là muốn biết ngươi tại sao phải bồi hồi ở cái này địa phương. Nắm hít ý sẩy tàn hồn, Long Hy Thược cười ta hỏi. Ta không cam lòng chính mình tử vong hơn nữa ta còn muốn chứng kiến phụ mẫu ta hít ý sẩy tàn hồn bên trong mãnh liệt dâng lên một hồi không cam lòng. Nguyên vốn cả chút trong suốt linh hồn thể dĩ nhiên biến sâu đứng lên. Xem ra hắn không cam lòng oán niệm cùng đối với người nhà chấp nhất mới có bảo trì hắn kiên trì thời gian lâu như vậy. Nói như vậy, cái này sở phong ốc chính là ngươi ban đầu nhà chứng kiến hịt ý sẩy gật đầu. Long Hy Thược tiếp lấy hỏi, vậy ngươi vì sao không vào đi đâu trước mấy thiên ta vẫn đều ở chỗ này, nhưng là đang ở hôm nay ta đột nhiên cảm thấy một cái sợi nguy cơ, cho nên lúc này mới không được không ra tới nguy cơ nghe được hịt ý sẩy nói như vậy. Long Hy Thược không khỏi dùng linh áp dò xét một tình huống bên trong, phát hiện phương diện này có hai cổ cực kỳ mãnh liệt khí tức, cảm giác kia cùng. Ban ngày ở trong giáo đường cảm giác được giống nhau như lúc. Xem ra, phương diện này đồ đạc không phổ thông đây lưu đấu. Ừ trong trường học có phải hay không có một gọi hịt y xây người. Mặc dù có chút tốt Kỳ Long Hy Thược một cái người ở nơi nào lẩm bẩm, bất quá Hưu Đấu vẫn trả lời, ta nhớ được hình như là năm thứ hai học sinh đi, hơn nữa còn là trong học viện ba đại sắc lang một trong uy uy chợ bán gấu, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, ta và ngươi không oán không cừu đi. Hịt ị sấy đột nhiên bất mãn hét to lên, bất quá thanh âm của hắn Hưu Đấu tự nhiên là không nghe được, vậy hắn người đâu, đã kinh thật lâu không có tới học đi, gia trưởng của hắn cũng nhiều lần tới học viện tìm ngươi, bất quá cảnh sát cho ra tin tức là đã kinh mất tích, không rõ sống chết. Là vâng đúng như vậy à, có thể lời nói chúng ta tới bái phòng một đi. Long Hy Thược chỉ vào trước mặt cái kia sở phong ốc. Di bái phòng đang ở Hưu Đấu nghi hoặc thời điểm, trong thân thể phát ra giống như là nguy hiểm tín hiệu thứ đồ thông thường, trước đây cũng có cảm thụ qua. Đó là ban ngày cùng Hy Thược lần đầu đi giáo đường thời điểm, được mời đến trong giáo hội mặt thời điểm, không khỏi phát sinh một hồi ác ý, chỉ là lần này, là bị vật gì đó ở bài xích cảm giác. Ngươi cũng cảm thấy đây. Ở Hưu Đấu trong kinh ngạc, Long Hy Thược trực tiếp nhấn cái này sở nhà chuông cửa. Ngươi, các ngươi là xuất hiện tại trước mặt hai người là một cái trung niên phụ nữ, sắc mặt trắng bệnh mà tiểu tụy, con mắt còn có đã khóc vết tích, nói vậy đây chính là Hịt ỉ sẩy mẫu thân đi. Xin chào, chúng ta là Hịt ỉ sẩy bằng hữu, chúng ta biết một thành sự tình. Long Hy Thược làm bộ rất tiếc hận dáng vẻ, trong lớp đồng học cũng rất tiếc hận, lao sư liền làm cho hai người chúng ta tới bái phỏng một bá mẫu. Là vâng đúng như vậy à. Vậy mời các ngươi vào đi, nghe được là chính mình con trai bằng hữu tới an ủi, Hịt ỉ sẩy mẫu thân sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn không ít. Cảm tạ Hưu Đấu đến rồi một tiếng tạ ơn, mà Long Hy Thược cũng đã kinh nối đuôi nhau mà vào. Đến khi đi vào cái này sở phong ốc, Long Hy Thược lúc này mới phát hiện ngoại trừ Hịt ỉ sẩy cha mẹ của ở ngoài, ở phòng khách sofa chi còn ngồi hai thiếu nữ, nhìn hai gã chưa bao giờ từng thấy mặt tuổi trẻ, hơn nữa trước ngực còn treo móc thập tự giá ngoại quốc nữ hài. Tuy là mặc kệ người đều tương đương xinh đẹp, nhưng Long Hy Thược có thể sẽ không cho là các nàng là người bình thường. Mà ở Long Hy Thược sau lưng Hưu Đấu càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, hơi sát khí hộc ra hai chữ, thánh kiếm cầu thả cầu vô tốt.